Chương 506, Lư Sơn chân diện mục. Lạ Mị ạ tách ra ngực trái, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh khép kín cùng một chỗ, trước ngực lần nữa khôi phục rồi rào tròn trịa, mà cái kia nứt ra hung giáp cũng từ từ hợp lại, trên người những cái này thiên sang bách khổng càng là tụ hợp với nhau, tất cả mọi người giật mình không nhỏ, thậm chí có chút đồng học đã thất kinh rút ra vũ khí, thế nhưng Lạ Mị ạ cũng không có sống lại. Mặc dù toàn thân vết thương đều đã khỏi hẳn, trên người của nàng, tầng kia sương mù màu đen rất nhanh phát huy rớt, khôi giáp cũng thay đổi thành thánh khiết màu ngân bạch, của nàng một đầu hắc phát biến thành sợi tóc màu bạc, hai mắt càng là làm sáng tỏ xanh biển, mỹ đẹp đến không thể tả. Tích đáp, tí tách từng viên lớn nước mắt trâu theo bảo bối trên mặt rũ xuống, vẫn rơi vào Lạ Mị ạ trên người. Ta nhẹ nhàng nắm ở bảo bối bả vai, an ủi, không muốn khó qua, xinh đẹp sinh mệnh. La không có khả năng vĩnh hằng, luôn sẽ có khô héo một ngày. Bảo bối ôm chặt lấy ta, một đôi quả đấm nhỏ hung hăng đấm phía sau lưng của ta, chán ghét, vì sao luôn là dùng tàn nhẫn như vậy ngôn ngữ thoải mái ta, ngươi xem một chút nàng đáng thương biết bao nhà của cưng, ngươi cũng rất hiền lành, có một viên trái tim như vàng. Ta ở bên thai nàng thấp nhàng. Cũng ở đây nhất khắc, trên bầu trời lo lắng mây đen lui đi, ngói xanh phía chân trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu toàn bộ mặt đất, làm cho từng cái mệt mỏi người chơi trên mặt đều tiến lên đón một lớp đỏ ngất. Ánh mặt trời cũng chiếu ứng ở tại trên mặt đất, vết máu trên đất từ từ tiêu thất, sắc bén bùi gai khô héo, thổ nhưỡng cũng khôi phục dầu đen nhan sắc, xa xa, có thể nghe được tử vong trong khe nước truyền tới ồ ồ tiếng nước chảy. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết địa phục ngôi sao Lạ Mị ạ, thu được đại lượng kinh nghiệm ta không giữ lại chút nào. Đem những này kinh nghiệm hết thể phóng thích đến rồi bảo bối trên người dù sao, nàng lạc hậu cấp bậc của ta nhiều lắm. Hơn nữa, ta cũng không muốn cùng mình huynh đệ các cô em kéo ra quá lớn khoảng cách. Chúng ta còn phải cùng nhau hoàn thành rất nhiều có ái đoàn đội nhiệm vụ đây bảo bối trên người. Kim quang chiếu khắp, đẳng cấp không ngừng kéo lên, vẫn dơ lên đến. Rồi 133 cấp mới dừng lại, bởi vậy có thể thấy được, Lạ Mị ạ kinh nghiệm là biết bao phong phú. Chỉ là... khi ta mở ra bảo bối thuộc tính thời điểm, phát hiện ngoại trừ các loại thuộc tính cơ sở đều tương ứng tăng lên sau đó, thuộc tính ngăn hồ sơ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa, kỹ năng cũng không có tăng nhiều. Như vậy, nàng tầng thứ nhất phong ấn thời ra, đến cùng để cho nàng có biến hóa như thế nào đâu bảo bối tựa hồ là đoán được ta tâm tư, chỉ là cười nhạt nói, xú tiểu tử, cư nhiên dùng cái loại này ánh mắt hoài nghi trừng mắt ta, được rồi. Chúng ta cởi lửa khán sướng buồn, chờ xem. Ngất, liền những lời này đều học xong Lạ Mị ạ thi thể vẫn còn, an tĩnh nằm hố đất bên trong, nàng cũng là cho đến nay duy nhất một cái tử vong sau đó thi thể không có biến mất bê chúng ta rất đi mau qua đây, đem bùn đất trùm lên trên người của nàng, mà bảo bối cũng khôi phục bình tĩnh, đem cuối cùng thổi phồng thổ rơi đi tới, ngủ yên đi, đại mỹ người cũng ở đây nhất khác. Ta tin tức cá nhân lại bắn ra ngoài Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài trở thành gì hệ lực vùng đất lĩnh chủ soạt một quận ra. Dê một dạng khung đối thoại xuất hiện ở trước mặt của ta gì hệ gỗ nơi lĩnh địa phẩm giai, dê cấp lãnh địa đẳng cấp, thôn trang lãnh địa cường độ, 10.000 lãnh địa năng lực công kích, không lãnh địa phòng ngự năng lực, không lãnh địa nhân khẩu, 05.000 thu nhập, không chi, không thu nhập từ thuế, 80% ta đem lãnh địa số liệu chia sẻ cho mọi người. Ngoại trừ tay giả đời bên ngoài, lấy Lạc Lam cầm đầu mấy món thức ăn chim trên đầu đều sáng lên dấu chấm hỏi, Kaka, ta đây biểu thị không hiểu. Ta cười giải thích, dê cấp, là lãnh địa nhất cấp bậc thấp, về sau theo chúng ta hợp lý đưa vào hoạt động, nó sẽ từ từ biến thành nhợ, B, A thậm chí là. Mà đẳng cấp, bày tỏ là phồn vinh trình độ, về sau nếu như thành lập truy hệ nở thống trận, thành lập các loại cửa hàng, công sự phòng ngự gì gì đó. Nó cũng sẽ tương ứng đề thăng, biến thành thành trấn thậm chí là thành thị. Cường độ cái từ này, tương đương với ngoạn gia lượng máu, cũng liền nói, hiện tại chúng ta dì hệ gỗ thôn có 1.000.000 lượng máu. Lạc Lam miệng tròn trường, à, đó chính là cực kỳ kinh đánh ta tức giận cười nói, không lịch sự đánh, lãnh địa phòng ngự nhưng là không ngất, vậy chúng ta muốn thế nào kiến thiết đâu ta lại đem một người ẩn núp liệt biểu mở ra, dạ, xem cái này lãnh địa thương điếm nông dân, tiền thuê. 1.000 kim tệ nhân công chi phí, 25 kim tệ thiên lượng máu, 2.500 vật lý công kích lực, 20.000 2.800 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 chiến đấu binh, tiền thuê, 2.000 kim tệ nhân công chi Phí, 40 kim tệ thiên lượng máu, 5.000 vật lý công kích lực, 2.800 3.200 lực phòng ngự vật lý, 2.500 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 cung tiễn thủ, tiền thuê, 1.500 kim tệ nhân công chi phí, 30 kim tệ thiên lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 2.200 3.4.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 nhìn cái này danh sách, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó nhất tề nói, Haga ta hời hợt nói, cho nên, ta quyết định một cái cũng không mua. Mọi người đều là sửng sốt. Sau đó, có mấy người suy nghĩ phá lệ linh hoạt tên đưa ánh mắt nhắm ngay cách đó không xa Khắc Lạp Cha luôn. Phỉ Nhi trong mắt hiện lên vui sướng, thử do xét hỏi ta, Tiểu Phi, bờ rủ gờ người có thể giúp chúng ta kiến thiết nơi đây sao? Ta gật đầu, chắc chắc đến, tương đương có thể, bọn họ cũng là nở tờ cờ A hơn nữa, nói cho ngươi biết một cái tốt vô cùng tin tức, bờ rủ gờ nhân thuộc tính trưởng thành nhưng là rất cao, lượng máu, lực lượng cùng phòng ngự tương đương xung ra, chỉ có trí lực cùng mẫn tiệp hơi chút thấp một chút, hơn nữa, đoàn kết hợp tác năng lực mạnh phi thường, cũng là rất tốt thu thập công. Tượng, chỉ cần có thể cùng bọn họ đàm luận khép tiền công, có thể vì chúng ta sử dụng, cái này không so với cái kia lãnh địa trong thương điếm những cái này hàng rác rưởi mạnh hơn nhiều. Phỉ Nhi vui mừng quá đôi, hát hát hát, chúng ta lại muốn tiết kiệm một khoản rồi hả? Ta lắc đầu, không phải tiết kiệm một khoản, mà là kiếm nhiều một khoản, hơn nữa còn là cùng thắng đây. Ngươi biết không, bờ rủ gờ tỉnh thổ mảnh đất kia ý đồ tuy là cực kỳ thích hợp bờ rủ gờ nhân sinh hoạt, nhưng dù sao, không phải là một khối an tĩnh địa phương. Về sau theo tờ lệ ơ lẹ và tăng lên cùng quái vật đổi mới, nơi đó cũng sẽ đối mặt một hồi đại thanh tẩy. Cho nên, nếu có thể ở đại thanh tẩy đã tới phía trước gẹp lỗ cách người an cư, bọn họ cũng sẽ cảm kích chúng ta. Capuccino vỗ tay nói, Tiểu Phi, đây thật là ý kiến hay, ngươi nhanh đi cùng cờ lệ ở nói chuyện đi. Ta gật đầu, lập tức đi tới, đem cờ lệ ở mời đến bên cạnh mình, đem toàn bộ sự tình nói với hắn một lần, cờ lệ ở cũng rất phúc hậu. Rất nhanh mở cho ta ra khỏi một hợp lý giá, tiền thuê miễn, tiền lương mỗi người mỗi ngày 10 cái kim tệ. Hơn nữa, tại chỗ liền cho ta phân công 5.000 tinh binh, trong đó, nông dân có 2.000, chiến đấu binh 3.000. Cả phủ xì nổ tương đối cẩn thận tỉ mỉ, hỏi, không có cung tiễn. Thủ khẳng định không được đi, ngươi xem một chút, nơi này công sự phòng ngự quá kém. Ta cười cười, cái này không thành vấn đề, làm cho quản gia thúc chế tạo một nhóm đoàn cung đi. Bờ rủ gờ mạng người trung thấp, nhưng là khí lực lớn, học đồ đạc cũng học được nhanh, chỉ cần làm cho dược phong giáo bên trên một đoạn thời gian, rất nhanh thì có thể lên tay, chỉ là đoạn thời gian gần nhất, mọi người nhất định phải khổ cực bên trên một trận. Dù sao thôn trang phòng ngự năng lực quá kém, một phần vạn bị người đánh trộm đắc thủ, chúng ta khả năng liền trúc lam múc nước, công dã chẳng. Ha ha, ngươi suy tính nhiều lắm Tiểu Phi. Ngươi cảm thấy thủy tinh quốc tế sẽ làm ra loại sự tình này sao? Sẽ vở China người chơi mới vừa đánh xong một trận đại chiến, nguyên khí còn không có khôi phục lại, cũng không thể bởi vì lãnh địa vấn đề lại chế tạo phiền toái gì chứ. Đây cũng là nói lời này võ thuật, cả phủ Xino lời nói trở thành hiện thực len ken thế giới thông cáo, bởi vì hệ gỗ nơi đã có thuộc sở hữu giả, hệ thống sẽ tại 10 phút sau ngừng máy giữ gìn, một lần này giữ gìn thời gian ước chừng là 10 canh giờ. Giữ gìn sau sẽ đổi mới ra lãnh địa quy tắc cùng 140 cấp phong bế phó bản vô căn cứ hành lang gấp khúc, xin ngài ở an toàn điểm xuống tuyến, bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện, kính xin tha thứ, càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm. Thanh chiến tung cửa quan vong bạ điểm 17 điểm cư nhiên thực sự duy trì, tốt mọi người trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi, dù sao hiện tại đã là sáng sớm, trải qua trắng đêm chém giết, mỗi người đều nghiêm trọng thiếu ngủ. Vì vậy, ta và gian khổ, kiếm ca hai cái lao đại đội ngũ nói cảm ơn, bọn hắn cũng đều tàn đi. Thế nhưng, đang ở thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo gần xé nát hồi thành quyển thời điểm, Phỉ Nhi lại kéo lại góc biển đi theo tay, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Xong, Phỉ Nhi ngày hôm nay vẫn là không nhịn được, xem ra, thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo Lư Sơn chân diện mục, ngày hôm nay liền muốn hiểu trong lúc nhất thời, không khí nơi này vô cùng khẩn trương. Nhìn Phỉ Nhi trong mắt vội vàng biểu tình, mưa gió chúng tướng không hiểu ra sao. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ nói, ca ca, chúng ta lọ gặp đi, ta muốn Phỉ Nhi đã nín rất lâu rồi. Ta gật đầu, lấy ra hồi thành quyển. Nhưng mà, Phỉ Nhi gần như tàn nhẫn đem ta trong tay hồi thành quyển đánh rớt, Tiểu Phi, không cho phép ngươi đi, lưu lại ta hỏi, vì sao ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vì sao, để cho ngươi lưu lại ngươi liền lưu lại. Phỉ Nhi thanh âm không lớn, cũng rất cấp bách. Ta cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là hướng về phía Tiểu Tĩnh phất phất tay, nha đầu, các ngươi trước lò gặp đi. Tiểu Tĩnh gật đầu. Tiểu Lạc Tiêu cũng đi tới Phỉ Nhi bên người, Phỉ Nhi tỷ, nếu như Thiên Ngai ca ca cái này lão gia hỏa dám khi dễ ngươi, giống như ca ca cùng nhau giết hắn. Phỉ Nhi cười bóp một cái Tiểu Lạc Tiêu mặt, chớ hà tiện, lò gặp nghỉ ngơi đi. Độc Luyến Thu Vũ lúc này bất đắc dĩ thở dài, chỉ nói hai chữ, nghiệt duyên. Sau đó, mọi người thân ảnh ở trước mặt chúng ta tiêu thất, toàn bộ gì hệ cô nơi, chỉ để lại chúng ta bốn người này. Phỉ Nhi nhìn một chút thời gian, được rồi, chỉ còn lại có 5 phút hệ thống liền muốn đóng, ta chỉ hỏi Góc Biển tỷ tỷ một câu nói. Góc Biển đi theo như cũ không nói gì, chỉ là gật đầu. Phỉ Nhi từng bước tới gần, đi thẳng đến rồi bên cạnh nàng, tay trái đã đặt ở mũ giáp của nàng viền lên dưới, ngươi, chính là ta nhị tỷ, đúng không N?